Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đánh giết. Trong hắc ám, Hạ Bình nhìn sang, cái này bất minh vật thể nguyên lai là một người trung niên nam nhân. Chỉ gặp trên người đối phương tràn đầy vết máu, khắp nơi đều là thương tổn, lồng ngực chập trùng bất định, tựa hồ gặp nghiêm trọng thương thế. Hơi thở mong manh chỉ là từ hắn hung ác tàn nhẫn trong ánh mắt đó có thể thấy được. Cái này trung niên nam nhân tuyệt đối còn chưa có chết. Hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Thật giống như một đầu sắp gặp tử vong giống như dã thú từ trên cao 450 tầng lầu rơi đến. Thậm chí chịu ta nhất quyền. Thế mà còn chưa có chết. Cái này người tuyệt đối là cao thủ. Hạ Bình đồng tử co vào. Ý thức rời xa người trung niên này nam nhân mấy bước. Bảo trì khoảng cách nhất định, trung niên nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ngược lại là không nghĩ tới Hắc Hùng công ty thế mà còn tại cửa sau cũng an bài mai phục. Thật sự là lợi hại. Tính toán không bỏ sót à, bất quá bọn hắn coi là phái ngươi một cái nho nhỏ vũ đồ tứ trọng thiên. Người tới. Liền có thể đem ta giết chết sao? Đơn giản cũng là nằm mơ. Tiểu tử, tuy nhiên ta và ngươi không oán không cừu, nhưng là cản ta đường, ngươi phải chết. Oanh, vừa dứt lời, hắn chỉ có xuất thủ. Nhất trưởng đánh tới cao cấp vũ kỹ tồi tâm trưởng. Trong nháy mắt, Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này trung niên nam nhân nhất trưởng đánh tới khủng bố. Uy lực không biết so Hùng Bá Thiên đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Hung ác độc ác, cuồng bạo khí lưu nghiền ép mà đến. Tựa hồ mỗi một đạo khí kình đều đủ để đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ, thậm chí loại kia đáng sợ hút sắc sát khí. Vọt thẳng đụng linh hồn, để cho người ta ngạt thở. Sợ vỡ mật, người bình thường tại một trường này chi. Căn bản là ngay cả động cũng vô pháp động đậy, liền bị nhất trưởng đánh giết, đi chết. Hạ Bình giận quát một tiếng, đối mặt dạng này nguy cơ sinh tử. Toàn thân hắn thần kinh đều căng cứng, hắn ngũ hình quyền đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chiêu thức tiện tay vê đến long quyền kim long hiện trào. Hắn biến trưởng thành trào, năm ngón tay giống như diều hâu. Hung hăng nắm tới, thân thể phía sau ẩn ẩn lộ ra long ngâm, mấy chục đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khí kình tập kích quá khứ. Vô cùng cuồng bạo, một chiêu này thậm chí so hổ quyền càng khủng bố hơn. Đã là Hạ Bình hội tụ tinh khí thần một chiêu mạnh nhất. Xé nát hết thảy, liền khắp nơi đều xuất hiện hơn 10 đạo khí kình dấu vết. Cắt đứt khắp nơi phanh phanh phanh. Quyền đầu cùng bàn tay va chạm, hai cỗ cường đại sức lực lẫn nhau đụng vào nhau, mạnh mẽ tới cực điểm, khí kình nổ tung, phát ra một tiếng nổ mạnh hưởng, sóng âm nhấp nhô ba một. Hạ Bình rút lui vài chục bước, cảm thấy khí huyết quay cuồng mà trung niên nam nhân kia vẻn vẹn lùi lại một bước. Có thể sắc mặt hắn lại là hãi nhiên, làm sao có thể... Ta cái này tồi tâm trưởng tuy nhiên uy lực 10 không còn một. Nhưng có phải thế không, ngươi một cái nho nhỏ vũ đồ tứ trọng thiên có thể tới thì ra là thế. Ngươi tu luyện ngũ hình quyền, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng khó trách có thể phát huy ra khủng bố như vậy uy lực. Đem ngũ hình quyền lực lượng phát huy đến không tại cao cấp vũ kỹ, không tầm thường. Tuổi còn nhỏ có thể làm được điểm này, thật sự là không tầm thường. Ngươi cũng coi là một thiên tài, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên trở thành Hắc Hùng công ty chó săn. Hôm nay ngươi phải chết. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên từ trên thân móc ra một dạng ngân sắc đồ, vật đáng chết. Hạ Bình một đứa con liền nhìn ra, đó là súng laser giới. Một khi bóp cò... Cái kia đạo lết trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng 1 mét dày nham thạch. Người bình thường liền càng thêm không cần phải nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ chân hắn trên bàn lên tới đỉnh đầu. Nếu là thật làm cho đối phương xuất ra cái này súng laser giới, như vậy hắn chết chắc, hoàn toàn không có mạng sống hy vọng dù sao. Người làm sao có thể nhanh hơn Les? Xà quyền linh xà khoan thành động. Trong nháy mắt, hắn thần kinh căng cứng tới cực điểm. Tại cái này gần như tử cảnh nháy mắt, linh hồn hắn ở vào không linh trạng thái. Phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên chậm đồng dạng, hắn tư duy tối thiểu so trước đó nhanh chóng. Vận chuyển mấy chục lần, nhanh đến cơ hồ đều tại não hải lóe ra tia lửa. Hạ Bình cảm thấy mình hiện tại lực lượng trước đó chưa từng có nhạy bén. Cường đại, siêu, Hạ Bình thân thể lấp lóe, hóa thành linh xà, di động quỹ tích uốn lượn, nhanh vô cùng, như là thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua mấy mét khoảng cách, tới gần trung niên nam tử này. Cái gì? Trung niên nam tử kia khó có thể tin, kinh ngạc nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu tử này tốc độ làm sao lại nhanh đến loại trình độ này? Rõ ràng là vũ đồ tứ trọng thiên người, làm sao có thể trong nháy mắt liền nhích lại gần mình thân thể? Hơn nữa còn để hắn không có cách nào phát giác xà quyền độc xà cầm thỏ. Hạ Bình tay phải hóa xà, tốc độ nhanh vô cùng, hung ác độc ác, quỹ tích tự nhiên mà thành, giống như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm, trong nháy mắt liền hướng phía trung niên nam tử này lồng ngực đánh tới phanh một tiếng. Lúc này tay phải hắn phảng phất viên đạn, trong nháy mắt tựu xuyên thấu trung niên nam tử lồng ngực. Trái tim cũng toàn bộ bị đâm bạo, bên trong huyết nhục nổ tung, ách ách, trung niên nam tử trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Hắn tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái nho nhỏ vũ đồ tứ trọng thiên giết chết. Xuyên thủng chính mình trái tim 31, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Oanh Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình khí tức. Vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cổ trích nhiệt năng lượng trong nháy mắt liền lan tràn bốn phía. Đem trên người mình mệt nhọc cùng cảm xúc tiêu cực toàn bộ xua tan, thậm chí thiêu đốt hầu như không còn rõ ràng là lần đầu tiên giết người. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Phảng phất robot, tỉnh táo bình tĩnh, đây cũng là thuần dương bất diệt quyết ảnh hưởng này môn đỉnh phong công pháp đã thâm nhập cốt tủy. Chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra một tia cảm xúc tiêu cực, lập tức liền sẽ thể nội hỏa diễm đốt cháy, thiêu hủy những này tình cảm. Tuy nhiên đã sớm biết Hắc Nguyệt Thành là cái cực nguy hiểm thành thị. Hắc đạo hoành hành, tử vong giết hại ở khắp mọi nơi, nhưng là không nghĩ tới mới vừa vặn tiến đến, liền gặp được một trận sinh tử chi chiến. Hạ Bình nhất thời hô hít một hơi, nhẹ nhàng một thân thể mệt nhọc. Vừa rồi cái này sinh tử chi chiến cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực. Nếu có như vậy trong tích tắc sơ sẩy, đoán chừng cũng là hắn chết ở cái địa phương này. Hắn nhìn lấy ngã trên mặt đất trung niên nam tử, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nam tử này lồng ngực xuất hiện hơn 10 đạo có thể gặp đến xương cốt vết sẹo, thậm chí xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Nhận sắp chết trọng thương nhưng là liền xem như dạng này, thế mà cũng có năng lực giết chết chính mình. Có thể nghĩ nếu như nam nhân này là toàn thịnh thời kỳ, đến hội đáng sợ cỡ nào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chờ một chút, những này là cái gì? Hạ Bình tiến lên, lập tức nhìn thấy trung niên nam tử này phía sau tựa hồ có một cái hắc sắc kiện hàng phình lên, giống như trang thứ gì hắn lấy ra, cảm thấy cũng nặng lắm thế. Nhưng là không đợi Hạ Bình mở ra nhìn một chút, nơi xa liền truyền đến một tiếng rít âm thanh, mau đuổi theo qua, tên kia tuyệt đối không chết, lại dám phản bội ta Hắc Hùng công ty, nhất định phải bắt lại, chém thành muôn mảnh, để kẻ phản bội biết được ta Hắc Hùng công ty thủ đoạn. Đáng chết, cái này từ phiền phức đại. Hạ Bình lập tức liền biết chính mình gây cự đại phiền toái. Hiển nhiên trung niên nam tử này không biết làm gì, đoạt thứ gì, đắc tội Hắc Hùng công ty, bị vô số cường giả truy sát, rơi vào sắp chết trận. Hiện tại chính mình chém giết trung niên nam tử này, còn lấy được trên người đối phương kiện hàng, nếu như bị những Hắc Hùng đó công ty người biết, hắn nơi nào còn có mệnh, nhất định phải trốn. Hạ Bình quyết định thật nhanh. Tuy nhiên hắn hiện tại là cái 18 tuổi thiếu niên, nhưng là giác tỉnh trí nhớ về sau, lối làm việc trở nên 10 phần lão luyện, cũng cực kỳ quả quyết, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Hắn nắm lên cái này kiện hàng, liền hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu chạy trốn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.